Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602. Chương 602. Phía sau màn người. Liên miên minh giới, mênh mông vô bờ, khắp nơi đều là màu đỏ đại cát. Theo âm phong gào thét, bay múa đầy trời, ô ô chói tai. Thỉnh thoảng lại từ màu đỏ cát bụi bên trong quyển ra đại lượng hài cốt. Tại giữa thiên địa vỡ vụn, từng khỏa khô lâu xương đầy đất bay múa. Oanh long, một mảnh đại địa vỡ ra. Huyết quang trùng thiên, ba đạo nhân ảnh từ lòng đất bên trong một chút vọt ra. Toàn bộ mặt đất phát sinh chấn động mạnh, chia năm xẻ bảy, vô số loạn thạch từ lòng đất xông ra. Phía dưới giống như là tồn tại một phương huyết hải, vô tận huyết quang từ lòng đất bên trong phún ra ngoài phát. Nhuộm đỏ thiên địa, ba đạo hùng vĩ dị thường bóng người nháy mắt rơi vào nơi xa. Thất tha thất thểu, kém chút bổ nhào, một thân huyết thủy, dắt dìu nhau, mỗi người đều giống như hao hết tất cả khí lực, sắc mặt trắng bệch, huyết thủy chảy xuôi. Một đầu lộn xộn hoa dâm tóc dài, toàn thân vỡ tan ảm đạm giáp trụ, mỗi người đều miệng lớn thở hổn hển, vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình. Huyết thủy từ bọn hắn trên thân không khô hạc, đáng chết, chỉ kém một bước. Một cái hùng vĩ bóng người nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bi phẫn, nắm đấm gắt gao nắm chặt, gầm nhẹ nói, chỉ kém một bước liền có thể nghịch thiên. Có thể quay về thanh xuân, khôi phục thần lực, vì sao trời không phù hộ ta? Oanh long, thanh âm của hắn hô lên, chấn động đến thiên địa rung chuyển, vô tận cát bụi bay múa, bốn phía bạo tạc, hô lên về sau, hắn lần nữa lảo đảo, ho ra đầy máu, tựa hồ khiên động thương thế, đục trên thân hạ tất cả huyết thủy lưu nhanh hơn. Sau lưng nguyên bản gánh vác ba thanh trường kiếm, có hai thanh đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, bị không biết tên đồ vật ăn mòn mấp mô, vô cùng thê thảm, chỉ có một thanh y nguyên như thường ngày, lóe ra ám lục quang mang, quỷ dị khó lường. Ở giữa nhất người kia ánh mắt phong hàn, mặc dù tại ho ra máu, nhưng là trên mặt lại lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra nhe răng cười. Vô ưu thảo bị hắn được đến, phục sinh lão chủ nhân tam đại bước, mấu chốt nhất một bước đã hoàn thành, còn lại hai bước sẽ so cái này đơn giản vô số lần. Đi về trước nhân gian, khí vận đại trận sụp đổ, chúng ta thương thế nặng nề, cần mau chóng tìm kiếm địa phương chữa thương, chỉ có nhân gian có tinh khí cung cấp chúng ta hấp thu. Ở giữa người kia trầm giọng nói. Ba người bọn họ dắt nhau đỡ, thân thể lảo đảo, cấp tốc rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, một đạo quỷ dị tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Nói, tốt thủ đoạn, thật sự là tốt thủ đoạn. Nghĩ không ra đường đường cổ hoàng cùng đại vương, tam vương thế mà bỏ qua nhân gian khí vận đại trận không hỏi. Chuyên môn chạy đến Minh Hải đi. Không biết ba vị tại trong Minh Hải nhưng có thu hoạch. Một trương đáng sợ gương mặt khổng lồ bỗng nhiên hiện lên ở giữa thiên địa, tràn ngập một cỗ khủng bố khó lường khí tức. Một đôi con ngươi mang theo mỉa mai nhìn chăm chú lên phía dưới ba người. Người nào? Tam vương Thẩm Thanh Phong ánh mắt phát lạnh. Hai đạo đáng sợ kiếm khí từ hắn trong tay nháy mắt phát ra, ẩn chứa chí cường chân khí cùng thần lực, nháy mắt phóng tới tấm kia đáng sợ gương mặt khổng lồ. Bất quá kiếm khí đang đến gần tấm kia gương mặt khổng lồ nháy mắt, chợt ở giữa nháy mắt sụp đổ, hóa thành một cỗ vô hình loạn lưu, biến mất không thấy gì nữa. Không cần phí công phu, chỉ bằng mấy vị hiện tại thực lực giết không chết bản tòa. Tấm kia gương mặt khổng lồ phát ra nụ cười quỷ quyệt, nói, huống hồ bản tọa như muốn giết các ngươi, còn có thể cùng các ngươi nói nhảm sao? Ở giữa cổ hoàng hơi nheo mắt lại, nói, ngươi là người phương nào? Muốn làm gì? Bản tọa là ai không trọng yếu, trọng yếu là bản tọa có thể thay các ngươi khôi phục đỉnh phong, còn có thể để các ngươi lại sống thêm 1000 năm. Tấm kia gương mặt khổng lồ cười quái dị nói, khôi phục đỉnh phong, sống lâu 1000 năm. Cổ hoàng cùng bên người đại vương, tam vương hai mắt bên trong tất cả đều bắn ra hai đạo đáng sợ tinh quang. Thật cuồng ngữ khí, không nói trước có thể không thể để cho bọn hắn khôi phục đỉnh phong. Riêng là sống lâu 1000 năm chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thân thể của bọn hắn chỉ có chính bọn hắn biết được. Tiếp nhận chư thần nguyền rủa, huyết khí khô bại, ám thương tích lũy, sinh cơ không nhiều. Lúc đầu có khí vận đại trận tình huống dưới còn có thể nhiều cái mấy chục năm. Nhưng bây giờ khí vận đại trận sụp đổ, bọn hắn chỉ sợ 1 năm đều không sống tới. Nhưng người này thế mà có thể để cho bọn hắn sống lâu 10 năm. Hắc hắc, các hạ đến cùng có gì ý đồ? Dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng ngươi? Đại vương huyết Diêm La cười lạnh nói, to lớn mặt người lộ ra suy tư, cười quái dị nói, dạng này ăn không nói vô ích, các ngươi xác thực sẽ không tin tưởng ta. Tốt, đã dạng này, bản tọa trước hết cho các ngươi khôi phục thương thế. Ông, hai mắt của hắn bên trong bỗng nhiên xông ra 3 đạo kinh khủng ô quang. Nhanh đến cực hạn, tại cổ hoàng, đại vương, tam vương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nháy mắt bao phủ tại bọn hắn trên thân. Oanh, 3 người thân thể chấn động, một cỗ không cách nào tưởng tượng bàng bạc lực lượng từ trong cơ thể của bọn hắn bỗng nhiên phát ra. Như là cuồn cuộn dòng lũ, không thể ngăn chặn. Đem bọn hắn trên người đủ loại thương thế hết thảy chữa trị. Không chỉ có thương thế khỏi hẳn, liên đới lấy bọn hắn khô bại huyết khí cũng giống là bị lập tức rót vào vô số sinh cơ. Trong khoảnh khắc thể nội giống như là biến thành một chỗ thiêu đốt lò lửa lớn. Sáng rực huyết khí, thiêu đốt không ngớt, trừ cái đó ra, liên đới lấy 3 trong thân thể chư thần nguyền rủa cũng bỗng chốc bị áp chế xuống. Đáng sợ quang mang giống như là cho 3 người trực tiếp mang đến một trận tân sinh. Trong nháy mắt, 3 đạo ốc quang lần nữa thu hồi. To lớn mặt người cười ha hà, nói, ha ha ha, các vị, thế nào? Bản tọa nói được thì làm được. Hiện tại tin tưởng bản tọa rồi. Phía dưới 3 người sắc mặt rung động. Quả thực không thể tin. Thân thể của bọn hắn chấn động. Chí cường chân khí cùng vô tận thần lực giao hòa cùng một chỗ. Cháy hừng hực, khủng bố khó lường, giống như là một tầng hừng hực thần viêm. Đạt tới hoàn mỹ dung hợp, vô tận lực lượng cuồng bạo tại thân thể của bọn hắn bên trong cuồn cuộn mãnh liệt. 3 người thân thể giống như là biến thành 3 tòa tân sinh núi lửa. Nhẹ nhàng khẽ động, liền có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đây rốt cuộc là người phương nào? Cho dù mạnh như cổ hoàng, đại vương, tam vương cũng toàn bộ kinh hãi. Loại này năng lực, bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Không chỉ có thể khôi phục thương thế, còn có thể đem bọn hắn nháy mắt đẩy lên đỉnh phong. Hắc hắc, 3 vị, thương thế của các ngươi nhìn như khỏi hẳn, nhưng trên thực tế tuổi thọ vẫn là không có cải biến. Bất quá chỉ cần các ngươi giúp ta làm việc, tuổi thọ nha, bản tọa sẽ từng cái ban thưởng cho các ngươi. To lớn mặt người phát ra cười to, chợt quỷ dị mà nói, bất quá nếu như các ngươi không cần đồng ý, vậy bản tọa liền nháy mắt bóp chết các ngươi. Ghi nhớ, là bóp chết các ngươi. Hắn to lớn khuôn mặt một chút dán tại 3 người trên thân, mang theo đáng sợ nhe răng cười. Đáng sợ con người giống như là vòng xoáy đen kịt, cơ hồ đem linh hồn của con người đều hút vào. Cổ hoàng, đại vương, tam vương, dù là thường thấy vô số cảnh tượng hoành tráng, nhưng giờ phút này đối mặt cái này thâm bất khả trắc quỷ dị mặt người, tất cả đều bị chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời tâm thần rung động, sắc mặt biến ảo, ngươi xưng hô như thế nào? Muốn chúng ta làm cái gì? Tam vương Thẩm Thanh Phong khàn giọng nói, các ngươi gọi bản tọa phía sau màn người là được. Ha ha ha, tấm kia to lớn mặt người phát ra tiếng cười. To lớn khuôn mặt lần nữa từ ba người bên người dịch chuyển khỏi. Quỷ dị cười nói, bản tọa để các ngươi làm sự tình rất đơn giản. Các ngươi xuất động một người đi nhân gian, đi đem nhân gian thế lực cho ta cấp tốc chỉnh hợp. Về phần còn lại hai cái, liền theo tại bản tọa bên người. Bản tọa có sự tình khác phân phó, ghi nhớ, đi nhân gian người kia, phải tất yếu cho ta đi bắt một người, chính là thông thiên giáo chủ, đem người này cho bắt sống tới. Bản tọa có trọng thưởng, đúng, còn có một người, tên là thiên đình chi chủ, tung tích của người này ngươi đánh cho ta nghe rõ ràng là được. Không cần tự mình ra tay, coi như ngươi xuất thủ ngươi cũng đánh không lại hắn. Cái này thiên đình chi chủ lưu cho bản tọa. Bản tọa muốn đích thân đi gặp một hồi hắn. Thế nào? Rõ ràng a, thiên đình chi chủ, thông thiên giáo chủ, cổ hoàng, đại vương, tam vương đều là sắc mặt biến ảo. Cái trước, bọn hắn tự nhiên nghe qua. Sụp đổ lục đạo đại thiên lao. Trước sau ba lần cướp sạch Dạ Du cung tồn tại. Nhưng thông thiên giáo chủ lại là người nào? Chẳng lẽ bọn hắn rời đi nhân gian khoảng thời gian này? Nhân gian có những biến cố khác. Có cái khác lão già nhảy ra ngoài. Các hạ đã có đáng sợ như vậy thực lực. Vì sao muốn chúng ta hỗ trợ mà không tự mình làm? Lấy ngươi thủ đoạn hẳn là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được đi. Cổ hoàng trầm thấp hỏi. Hắc hắc, bản tọa tự nhiên là có sự tình khác. Cụ thể như thế nào? Ngươi cũng đừng có hỏi nhiều. To lớn mặt người cười quái dị một tiếng. Ánh mắt tại cổ hoàng cùng tam vương trên thân đảo qua. Cười gằn nói. Liền các ngươi hai người theo ta đi. Còn lại một cái đi thu phục nhân gian. Cầm nã thông thiên giáo chủ. Hắn gương mặt khổng lồ bổ nhào về phía trước. Mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ. Nháy mắt cuốn đi cổ hoàng cùng tam vương. Biến mất tại nơi này. Đại vương biến sắc, hít một hơi thật sâu, trong lòng nháy mắt quay cuồng lên. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phía sau màn người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,